Cho dù như thế thì tiền bôi ngay từ đầu đã theo dõi tại hạ sao không sớm ra tay, nghĩ đến cùng đám người chúng ta thực không chịu nổi một kích. Hàn Lập tâm niệm chuyển động có chút khó hiểu nói. Bởi vì khi trước chưa thể khẳng định gốc linh dược kia ở trên thân ngươi, nhưng hiện tại đám người kia đã ngã xuống hết thì có thể khẳng định được rồi. Bảo Hoa Thánh Tổ cười khẽ không chút cố kỵ thản nhiên trả lời. Cách chương.